Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng một lúc, Giang Viện Chiều ho nhẹ một tiếng. Nhìn Thiệu Vân, nghiêm giọng nói, tuy Thiên Ca nhỏ tuổi hơn con nhưng lời con bé nói rất có lý. Nhớ kỹ lời con bé nói, tự mình kiểm điểm lại, biết chưa? Cha mẹ Thiệu Vân mất sớm. Khoảng thời gian sống cùng Giang Viện Triều là giai đoạn quan trọng giúp anh từ một cậu bé chưa hiểu sự đời trở thành một chàng trai trưởng thành. Rất nhiều kỹ năng sống và cách đối nhân xử thế của anh hiện tại đều học được từ Giang Viện Triều. Vì vậy, khi nghe thấy Giang Viện Triều nghiêm giọng hỏi, biết chưa, anh theo bản năng muốn gật đầu, giống như trước đây. Ghi nhớ lời dạy bảo của Giang Viện Triều, nhưng vừa định gật đầu, anh chợt nhận ra có gì đó không đúng. Thiệu Vân dừng lại, nhìn Giang Viện Triều với ánh mắt phức tạp. Chú Giang, Thiên Ca cũng bảo chú phải kiểm điểm lại đấy à, chú đừng hòng đổ hết tội lỗi cho cháu. Giang Viện Triều, hai đứa này, Viện Triều, Thiệu Vân, hai người đứng ngây ra đấy làm gì? Không đói à? Mấy phút sau, Trương Kiếm Ba, Trần Thành Vũ, Phương Minh Siêu cùng những người phụ trách các quân khu khác từ tòa nhà văn phòng đi ra. Thấy Giang Viện Triều và Thiệu Vân đứng im tại chỗ, Trần Thành Vũ lên tiếng hỏi. Phương Minh Siêu nhìn theo bóng dáng Giang Thiên Ca đang đi xa dần. Tò mò hỏi, hình như đó là Thiên Ca, vừa nãy con bé nói gì với hai người vậy? Vân Mộng Hạ Vũ chưa đợi Giang Viện Triều và Thiệu Vân trả lời. Ông đã, hứ, một tiếng rồi nói, từ xa đã thấy vẻ mặt nghiêm nghị của con bé rồi. Nếu không biết hai người là ai, tôi còn tưởng Thiên Ca đang mắng binh sĩ nào đấy. Nói xong, Phương Minh Siêu bật cười vì lời nói của mình. Vẻ mặt của Giang Thiên Ca lúc nãy rất giống với vẻ mặt của ông khi huấn luyện Lý Quốc Đống và đồng đội. Nhưng có lẽ ông nhìn nhầm rồi. Làm gì có chuyện con gái lại mắng cha mình như mắng binh sĩ chứ? Thiệu Vân, không bao giờ nói cho ông biết sự thật đâu. Vì tin tức mà Cam Đức Hiền mang đến, tâm trạng của Trương Kiếm Ba rất nặng nề. Cho dù sau khi họp xong, phương án đối phó đã được quyết định 89/10 nhưng tâm trạng của ông vẫn không khá hơn là bao. Nghe Phương Minh Siêu nói vậy, nhớ đến biểu cảm của Giang Thiên Ca khi đối diện với Giang Viện Triều và Thiệu Vân. Cộng thêm dáng vẻ hậm hực bỏ đi của cô. Nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Giang Viện Triều và Thiệu Vân lúc này. Tâm trạng nặng nề của Trương Kiếm Ba bỗng nhiên tốt hơn không ít. Phương Minh Siêu không tiếp xúc nhiều với Giang Thiên Ca. Không hiểu rõ cách làm việc của cô nhưng ông thì biết. Vừa rồi. Chắc chắn Giang Thiên Ca đã coi Giang Viện Triều và Thiệu Vân như hai cậu lính ngốc nghếch mà dạy dỗ. Trương Kiếm Ba mỉm cười, vỗ vai Giang Viện Triều, trầm giọng nói, Viện Triều, Thiệu Vân, chuyện lần này rất quan trọng, hai người phải coi trọng nhưng cũng đừng quá lo lắng, phải nhớ kỹ thân phận của chúng ta là quân nhân của đất nước, quân nhân nước nhà, hiên ngang bất khuất. Chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào. Hơn nữa, còn có bọn họ ở đây, sẽ không để Giang Thiên Ca bị thương dù chỉ một sợi tóc. Đúng vậy, Viện Triều, hai người yên tâm, lần này chúng ta sẽ khiến bọn chúng có đến mà không có về. Còn phải triệt phá hang ổ của bọn chúng. Mọi người tạm thời gác lại chuyện này vì đã tìm được manh mối nhưng lúc này nghe Trương Kiếm Ba nhắc đến. Mọi người lại dâng lên lửa giận, tuy là lãnh đạo nhưng hành động của bọn họ rất bình dị. Vừa mắng chửi đám buôn MT và Từ Thắng Lợi vừa hùng hổ bước vào nhà ăn. Cách Trương,